Chương 648, Quy xả tỏa linh sơn. Tuy rằng Lý Diệu không biết này hai đống vật chất toàn bộ thành phần, nhưng là cảm ứng được này hai đống vật chất trong lúc đó tồn tại vi diệu phản ứng. Một khi hai đống vật chất nóng chảy sau khi hỗn hợp đến đồng thời, tuyệt đối sẽ gây nên càng thêm kịch liệt nổ tung, thậm chí phun ra độc khí chí mạng mà khi Lý Diệu chui vào luyện khí lô trước mắt, này hai đống vật chất hầu như liền muốn dung hợp lại cùng nhau bốn phía trợn mắt ngoác mồm luyện khí sư, hay còn không biết mình đã ở quỷ môn quan. Thưa NG quay một vòng. Lý Diệu vừa thở phào nhẹ nhõm, yên vụ nơi sâu xa liền truyền đến một đạo lại nhọn lại ách kêu to, dường như gà mái bị kẹp ở lại cái cổ, chạy mau. Độc long cốt tủy cùng làm lạnh đến 1,400 độ thiên diễm tinh hỗn hợp, vô cùng có khả năng nổ tung, chạy mau. Một người có mái tóc hoa dâm tiểu lão đầu từ trong khói mù nhào đi ra, hắn khắp toàn thân đều bị hun đến đen xì xì, chỉ có đầu đầy hoa dâm tóc lung ta lung tung kề sát ở đại trên gáy, lại ải vừa gầy, tứ chi lại như là bô nở cái lô cu y bổng, đầu. Nhưng đặc biệt lớn, một đầu hầu như chiếm đi thân thể một nửa. Tiểu lão đầu trên gáy gân xanh từng chiếc nổi lên, hận không thể từ chỗ sâu trong con ngươi tư ra máu dập tắt lửa, liều lĩnh liền hướng luyện khí lô bên trong xuyên, nhưng là bị Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt, một cái quờ lấy. Tiết lão sư, ta đã đem thiên diễm tinh cùng độc long cốt tủy đều tách ra đến, làm lạnh đến 500 độ trở xuống. Lý Diệu ở linh thừa NG gặp Tiết Nguyên Tín lập thể bức ảnh, xem qua vài đoạn hắn làm tọa đàm video, biết trước mắt một người dáng mạo tầm thường tiểu lão đầu tử. Đúng rồi, phi tinh giới kể đến hàng đầu tinh khải thiết kế đại sư. Đồng thời rõ ràng, mình mới vừa mới chia lịa ra, đến tột cùng là chất liệu gì. Độc long cốt thủy, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì la giao long loại yêu thú số lượng NG đông đảo, trong đó có hơn 100 chô NG đều mang co kịch độc, có thể xưng là độc long. Lý Diệu cũng không biết Tiết Nguyên Tín dùng để thí nghiệm đến tột cùng là một loại nào giao long, tự nhiên không biết cái này cốt thủy có cái gì đặc tính. Có điều thiên diễm tinh loại vật liệu này, Lý Diệu nhưng là hết sức quen thuộc, đây là một loại tính chất đặc thù hệ lửa tinh thủy. Thân là hệ lửa tinh thủy, nó nhưng có được cực cường chịu nhiệt mại nhiệt độ cao tính. Hơn nữa nhiệt độ càng cao, nó tính chất liền càng ổn định, mặc dù là ở 2000 độ trở lên nhiệt độ cao, đều sẽ không phát sinh nổ tung. Nhưng mà, một mực là nhiệt độ ở 1,350 độ đến 1,450 độ trong lúc đó, nếu kéo dài vượt qua 10 giây. Thiên diễm tinh nhưng sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, sinh thành một loại khác gọi là diệt diễm tinh vật chất. Trong quá trình này, tinh thủy trung ẩn chứa 9/10 linh năng đều sẽ trong nháy mắt thả ra ngoài, mang đến cực sự nghiêm trọng nổ tung. Lý Diệu tuy rằng không biết độc long cốt thủy là cái gì vật liệu, nhưng nếu cũng gọi độc long, nói vậy loại vật liệu này là ẩn chứa kịch độc. Thiên diễm tinh nổ tung, vô cùng có khả năng độc long cốt thủy hóa khí, biến thành độc khí chí mạng. Lý Diệu phòng trường. Vị này kim cầu luyện khí lâu nguyên bản là trong nháy mắt liền đem nhiệt độ từ MEI 100 độ tăng lên tới 1,800 độ trở lên, căn bản sẽ không cho thiên diễm tinh lưu lại thời gian phản ứng, sẽ vẫn duy trì phi thường ổn định tính chất, hoàn thành toàn bộ quá trình luyện chế. Ai biết thí nghiệm xảy ra sự cố, luyện khí lô đầu tiên là phát sinh một lần tiểu nổ tung, mặt ngoài xuất hiện khe hở, tự nhiên không cách nào duy trì nhiệt độ cao. Theo hơi nước bắn nhanh ra, luyện khí lô bên trong nhiệt độ từ từ giảm xuống, vừa vặn rơi xuống 1,400 độ trái phải, khiến cho thiên diễm tinh sản sinh dị biến, suýt chút nữa liền đúc thành đại họa. Tách ra là tốt rồi. Tiết Nguyên Tín song trong thai chảy ra hai đạo vết máu, tựa hồ bị chấn động đến mức ngất ngất ngây ngây, mê man ánh mắt quét Lý Diệu một chút, sự chú ý nhưng là không có dừng lại ở trên người hắn, loạn choạng mà đi tới bên trong góc, đặt mông ngồi dưới đất. Ôm đầu, lẩm bẩm nói, lá mở sao có thế, có hết thể toán thức ta đều nhiều lần cân nhắc, tuyệt không đến nỗi phạm sai lầm, vì sao lại sinh thành nhiều như vậy khí thể, đem luyện khí lô đều cho căng nứt những khí thể này, đến tột cùng là chỗ nào. Đến Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, tiến đến lao đầu tử bên người nhìn nở xem, Tiết Nguyên Tín trước mặt hiện ra một tấm màn ánh sáng lớn, mặt trên lờ ít cực nhỏ chữ nhỏ, lít nha lít nhít địa che kín toán thức cùng phản ứng công thức, mặt sau còn có vài tờ kết cấu đồ cùng phản ứng quy trình đồ. Nhìn qua, hắn là đang luyện chế một loại hoàn toàn mới vật liệu. Vật liệu học không phải Lý Diệu am hiểu lĩnh vực, Tiết Nguyên Tín sáng tác những này phản ứng toán thức lại huyền ảo phiền phức tới cực điểm. Lý Diệu nhìn ra hoa mắt váng đầu, mới miễn cưỡng phân biệt ra được Tiết Nguyên Tín ở dung hợp tài liệu mới thì sử dụng sa ưu loại tài liệu chính cùng 37 chôn nở dê vật liệu phụ. Có điều, Lý Diệu tuy rằng không am hiểu vật liệu nguyên lý luận, ở Âu Giã Tử ký ức mảnh vỡ bên trong, nhưng là dùng vô số loại thiên tài địa bảo nhiều lần luyện chế ra mỡ y ngan thứ, hơn vạn thứ, đối với thiên tài địa bảo luyện chế thì sản sinh khí tức cùng hỏa diễm màu sắc đều dị thường quen thuộc. Lý Diệu hồi ức một hồi, có chút không chắc, trầm ngâm nói, Tiết lão sư, ta vừa nãy ở luyện khí lô bên trong, nghe thấy được một luồng thật giống là án lá cây đốt thành cho mùi vị, theo lý thuyết, ngài sử dụng này hơn 40 chủng tài ly hệ u, như thế nào đi nữa phản ứng, cũng không trả lời nên sản sinh loại này mùi vị. Theo ta được biết, tương đối dễ dàng ở dưới nhiệt độ sản sinh loại này mùi vị, có thiên phong trì, hải hổ răng, thanh vân đằng, lục linh thạch mấy chủng tài ly hệ u, trong đó lục linh thạch là thanh minh cổ đồng phối hợp khoáng, cực dễ dàng pha ở thanh minh cổ đồng bên trong. Dùng tầm thường phương pháp tinh luyện, rất khó lục linh thạch hoàn toàn đi trừ sạch sẽ. Ta xem ngài đang luyện chế thì, sử dụng lượng lớn thanh minh cổ đồng làm cơ liêu, có hay không có thể là trong đó lẫn lộn một chút lục linh thạch, ở dưới nhiệt độ thích ra, lại cùng mấy loại khác vật liệu phát sinh phản ứng, trong nháy mắt thả ra lượng lớn khí thể, vượt qua luyện khí lô áp lực cực hạn. Tiết Nguyên Tín đầu tiên là sững sờ, ngươi nhìn hiểu phản ứng của ta công thức sau đó con ngươi trợn tròn, vô đùi, mừng rỡ như điên, đúng, có thể, rất có thể lục linh thạch đạt đến 2000 độ. Trở lên, sẽ cùng hỏa phượng lưu phát sinh phản ứng, sinh thành thanh hỏa lưu ly khí, thể tích trong nháy mắt bành trướng hơn vạn lần, tính toán là chính xác, là thanh minh cổ đồng tinh luyện xuất hiện vấn đề, bằng không, tuyệt đối có thể luyện chế ra siêu nhu cương khắc khắc, khắc khắc khắc khắc siêu nhu cương. Lý Diệu hứng thú, nghe vào tựa hồ là một loại kiểu mới vật liệu, có thể làm cho Tiết Nguyên Tín đại sư tự mình ra tay, sử dụng hơn 40 chô nở dê thiên tài địa bảo tất cả đều giá trị liên thành. Loại này tài liệu mới tựa hồ phi thường thú vị. A Tiết Nguyên Tín lúc này mới từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệu vài lần, bật thốt lên, ngươi là ai, là học sinh của ta sao? Lý Diệu ho khan một tiếng, hắn đã sớm ở linh thượng NG xem qua giới thiệu, biết vị này phi tinh giới kể đến hàng đầu luyện khí đại sư, say mê với con đường luyện khí, sinh hoạt ở trong là cái vô cùng mơ hồ người, thậm chí nghe nói có học sinh theo hắn học tập đến mấy năm, hắn vẫn không nhớ được, hoặc là nói chẳng muốn nhớ kỹ tên của người ta. Lý Diệu sờ sờ mũi nói, ta chỉ là đi ngang qua, vừa vặn cảm ứng được ngài luyện khí lô bên trong có chút dị thường, cho nên mới chui vào hai chủng tài lì hệ vũ tách ra đến mà thôi. Cảm nhận của ngươi như thế nhạy cảm, lại có thể cảm ứng được hai chủng tài lì hệ vũ dị thường, tra lại có thể từ đơn giản một đạo khí tức, liền phán đoán ra vấn đề ở chỗ nào. Bên trong Tiết Nguyên Tín hứng thú, rất chăm chú trên đất đánh giá Lý Diệu chốc lát, dường như đứa nhỏ huyễn bảo như thế, chỉ vào ma nở ai nhờ sa nở dê đạo, ta chính đang luyện chế một loại gọi là siêu nhu cương tiểu mới vật liệu, tên như ý nghĩa, đây là một loại vô cùng mềm mại, nhưng sức phòng ngự lại mạnh như sắt thép vật liệu. Nhưng loại vật liệu này đặc điểm lớn nhất, nhưng là có thể hấp có thể cùng xúc có thể, nếu ta tính toán không có phạm sai lầm, loại vật liệu này có thể hấp thu đi đối phương 7/10 lực công kích, hết thể năng lượng đều tồn trữ ở bên trong, tích lũy đến cực hạn thì người sử dụng hơi suy nghi, liền có thể trong nháy mắt bạo phát, sự công kích của kẻ địch, hết thể trả lại kẻ địch. Nếu là loại vật liệu này có thể luyện chế thành công, ứng dụng đến ta mới nhất nghiên cứu phát minh vô song trang phục trên, nhất định có thể đem vô song, biến thành phi tinh giới từ trước tới nay lợi hại nhất chiến thần trang phục, hấp thu 7/10 công kích, toàn bộ tồn trữ ở vật liệu bên trong, đồng thời có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngược lại công kích kẻ địch, Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu loại vật liệu này thật sự luyện chế thành công, coi như chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói là giá trị liên thành trí bảo. Dùng loại vật liệu này luyện chế ra đến chiến thần trang phục, xác thực có thể nói biển sao vô song. A Tiết Nguyên Tín khá là đắc ý cười gượng vài tiếng, nhẹ nhàng đánh ma nở ai nhờ sa nở dê, điều ra vài tờ vô cùng giản lược thảo đồ, nói, đây chính là vô song trang phục. Lý Diệu chỉ nhìn lướt qua, liền bị sâu sắc hấp dẫn, tuy rằng chỉ là đơn sơ đến cực điểm thảo đồ, người ngoài nghề xem ra như hài đồng vẽ xấu, thế nhưng ở Lý Diệu loại cao thủ này trong mắt, nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được tinh. Thúy Quy Xà Tỏa Linh Sơn kết cấu, Lý Diệu bật thốt lên, như thế cổ lão kết cấu, đã rất lâu không nhìn thấy ở tinh khải cùng cường hóa cấu kiện thượng sử dụng, loại kết cấu này, bất luận tốc độ vẫn là sự linh hoạt đều là siêu nhất lưu, duy nhất thiếu hụt là sức phòng ngự quá yếu. Thế nhưng, nếu siêu nhu cương có thể luyện chế thành công, dường như huyết nhục như thế bao trùm ở quy xà tỏa linh sơn kết cấu trên, là có thể giải quyết tốt đẹp sức phòng ngự nhược thiếu hụt. Thật không hổ là Tiết đại sư, lợi hại à, đang luyện chế siêu nhu cương đồng thời, lập tức liền nghĩ đến một loại có thể phát huy vật liệu ưu thế lớn nhất kết cấu lần này, đến phiên Tiết Nguyên Tín kinh ngạc. Quy xà tỏa linh sơn loại kết cấu này, bắt nguồn từ 4 vạn năm trước một loại cổ trận pháp quy xà hoành giang trận, ở biển sao đế quốc thời đại ngày càng thành thục, đã từng bị nhiều loại tinh khải chọn dùng. Có điều bởi vì la sức phòng ngự quá yếu, xưa nay QNZ không có trở thành quá tinh khải cùng cường hóa cấu kiện chủ lưu kết cấu. Cho đến ngày nay, đã cực ít có người biết. Liền ngay cả Tiết Nguyên Tín một tay mang ra đến vài tên thâm niên luyện khí sư, đều chưa từng nghe nói loại kết cấu này, làm Tiết Nguyên Tín chuẩn bị chọn dùng loại kết cấu này đến thiết kế kiểu mới chiến thần trang phục thì, tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, còn muốn chờ hắn giải thích một phen, ta y năng thể ngộ đến trong đó tinh diệu chỗ. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này nhưng là một chút nhìn thấu ngươi đến cùng là ai. Tiết Nguyên Tín nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Diệu mặt nhìn một hồi, vẫn còn có chút mê man, rất thật không tiện địa gãi tóc bạc, đạo, là chúng ta luyện khí hệ mới tới lao sư, vẫn là nghiên cứu viên ở ai trong phòng thí nghiệm công tác. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, nói, Tiết lão sư, ta tên Bò Cạp, là mới tới phỏng vấn học giả, hôm nay vừa tới, vẫn không có chọn xong luyện khí thất. Bò Cạp Tiết Nguyên Tín cau mày, gái thưa thất tóc trắng, suy nghĩ hồi lâu, đống nhiên sáng mắt lên, đúng rồi cái kia từ Thiết Nguyên Tính đến, cái gì cũng không hiểu kẻ giàu sổi.